Chương 561, làm kèm theo lợi nhận cắt non nớt ra xé rách tiếng, cùng với vẩy ra đến vách tường chung quanh một vết máu, nguyên bản bị sợ hãi tràn ngập bãi bỏ nhà xưởng triệt để an tĩnh đến, mơ hồ chỉ có thể nghe chạy xuôi mà huyết tích nhẹ nhàng nện trên mặt đất thanh âm. Nhìn trước mắt tất cả, Linh Xà Cốc phảng phất quên mất hô hấp một dạng, nhìn dưới mặt đất này mang theo trước khi chết còn hoảng sợ nhãn thần thuộc nhóm, lúc này Linh Xà Cốc căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn phản kháng ý tưởng. Nhìn từng bước đến gần Long Hy Thược, Linh Xà Cốc dường như muốn đem vừa rồi sợ cảm nhận được sợ hãi toàn bộ biểu đạt đi ra. A a a, có chút khàn khàn tiếng giống mang theo đối với sắp xảy ra sợ hãi tử vong, bị hàn ý ăn mòn, Linh Xà Cốc ở cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục đợi đi, ở lui về phía sau mấy bước sau đó, cuối cùng bị một tàn phá không chịu nổi thi thể sờ xây, cả người ngã sấp xuống ở có chút nùng liệt huyết mùi trong đất bùn. Ngươi không muốn quá qua đây. Linh Xà Cốc nhìn từng bước hướng mình ép tới gần Long Hy Thược, nắm thật chặt trong tay cái kia tựa hồ duy nhất có thể lấy mang đến cho hắn cảm giác an toàn súng lục, đồng thời lại từ cắn chặt giữa hàm răng nặn ra thanh âm. Nhìn Linh Xà Cốc tay run rẩy cánh tay dùng súng lục xa xa chỉ cùng với chính mình, Long Hy Thược cũng hoài nghi hắn bây giờ còn có thể có phải có bóp cò khí lực. Nghĩ tới đây, Long Hy Thược bể thành tân nguy hệ tờ trạng khỏe môi lóe ánh sáng sắc bén. Ngươi cái tay này thực sự là dư thừa, ta giúp ngươi lấy nó xuống đi. Lời còn chưa dứt, Linh Xà Cốc thậm chí đều không nhìn thấy Long Hy Thược có động tác gì, chỉ cảm thấy dường như mùa đông lạnh thấu xương làn gió thổi qua. Sau đó, đang ở đáng thương Linh Xà Cốc không có phản ứng kịp thời điểm, cái kia đi theo hắn 20 năm cánh tay, liền quả quyết rời hắn mà đi. A, mất đi cánh tay đau đớn làm cho Linh Xà Cốc không cách nào ở bảo trì cân bằng. Hắn ôm cùng với chính mình cụt tay ghé vào mà lăn. Chỉ là mất đi một cánh tay liền đau nhức khổ thành như vậy phải không? Ngươi thật đúng là có chút bất ức. A, nhìn ở bởi vì ăn chán chê tiên huyết mà có chút bùn xỉn trong đất lăn lộn Linh Xà Cốc, Long Hy Thược đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia lanh mang, liền một cái chân phải hãm sâu ở trong vách tường nữ hài tử đều không có vì vậy mà khóc, mà ngươi lại ở chỗ này chảy ra tiện nước mắt. Thực sự là coi khinh ngươi. A, lúc này Linh Xà Cốc vì áp chế cái kia kịch liệt đau đớn phảng phất đã kinh. Nghe không được Long Hy Thược thoại ngữ, mồ hôi trong nháy mắt liền hiện đầy toàn thân, nguyên bản là bởi vì kinh sợ quá độ mà có chút trắng bệnh gò má, triệt để trở nên trơn lên trắng bê cờ hở, không có một tia huyết sắc. Không nói lời nói sao, Long Hy Thược cánh tay đang kịch liệt phẫn nộ chi theo vùng ra, Linh Xà Cốc thân thể mã phi hướng không trùng, sau đó trực tiếp trang bị tường. Một bên bắn lên một bên cút rơi xuống đất. Kha y khục hầu như muốn gãy bờ rổ kẻ bạc sống trùng kích ngạnh ở khí tức. Bất quá Linh Xà Cốc vẫn là bản năng liều mạng nhắc tới thân, muốn cho phổi hút vào không khí. Chỉ là vừa tiếp xúc được không khí mới mẻ, khoảnh khắc đầu của hắn đã bị người dẫm nát bùn sình mặt đất. Mặt tiền cửa hàng ẩm ướt cùng gây mũi mùi máu tươi cơ hồ khiến Linh Xà Cốc trở nên khí tuyệt. Được rồi, dừng tay đi. Đột nhiên khẽ kêu làm cho Long Hy Thược một khắc động tác có chút dừng lại. Long Hy Thược quay đầu nhìn lại, Mị Xạ Cả Mị Cổ Tỏ không biết khi nào đến nơi này, khoảng cách nàng trô ở địa phương cách đó không xa, Cụ Dồ Cổ cùng vẻ mặt đẹp lạnh lùng Mễ Lọ Đi đang mắt nhìn không chấp hắn. Đã đủ đi. Chứng kiến Long Hy Thược ngừng tay, Mị Xạ Cả Mị Cổ Tỏ thoại ngữ đột nhiên trở nên nhu hòa, trong đó cũng xen lẫn một tia cầu khẩn ý tứ hàm xúc. Mà Cù Dồ Cổ nương ngọn đèn nhìn nơi đây như đồng nhân gian luyện ngục một dạng chẳng diện, cũng không nhịn được nữa ói ra đi ra, Mị Xạ Cả Mị Cổ Tỏ thở nhẹ thở ra một hơi, sắc mặt cũng là có chút không tự nhiên, hiển nhiên nàng cũng là đang cực lực nhẫn mại. Ngươi chỉ là cái gì được rồi? Long Hy Thược mặt một mảnh yên tĩnh, đã nhìn không ra tội ác cảm giác, cũng nhìn không ra hối hận cùng tàn ngược, nói cách khác, ở người giết chết đồng loại của mình lúc hiện lên với bên trong lòng các loại cảm tình, cũng sẽ không trong lòng của hắn xuất hiện. Hiện tại, Long Hy Thược biểu tình chính như một gã đang ở bảng đen cởi ra số học công thức học sinh một dạng bình tĩnh. Thế nhưng hắn từng kinh sợ tuyên cáo, cũng là mấy trăm người tử vong đối với có dũng khí đi thương tổn ta người bên cạnh, ta sẽ không chút khách khí đem hắn mang vào địa ngục hung chi, những người này đều là rác rưởi. Rác rưởi sẽ nhanh chóng tẩy rửa mới có thể. Quỷ quái gì rác rưởi? Sắp chết Linh Xà Cốc ở máu trong bùn lầy vung lên cái kia bẻ con mặt đến, tựa hồ trong lòng có cảm khái vô hạn. Người đem chúng ta những người này là rác rưởi, lẽ nào không năng lực giả trong mắt các ngươi chính là như vậy tồn tại sao? Lúc này Linh Xà Cốc đã kinh quên được mất đi cánh tay thống khổ, nhìn cặp kia mang theo sát ý đôi mắt, Linh xà cốc nội tâm dâng lên một tia dũng khí. Ta dường như cũng không nói gì không năng lực giả là rác rưởi đi, ta nói chính là bọn ngươi, không nên hiểu lầm ta lời nói á. Ở nơi này ạ cả đệ Mỹ City bên trong phần lớn học sinh đều là không năng lực giả hoặc là thấp năng lực giả, bất quá bọn họ đô an phân sinh sống ở nơi này đi, lẽ nào mỗi cái không năng lực giả đều giống như các ngươi như vậy phải không? Long Hy thực chất vấn làm cho Linh xà cốc chút nào nói không ra lời. Đúng như là quả mỗi cái không năng lực giả đều không an ổn sinh hoạt lời. Nói, như vậy ạ cả đệ Mỹ City cũng sẽ rơi vào một mảnh trong hốt hoảng. Cho nên các ngươi không nên đánh lấy thay không năng lực giả làm chủ cơ hiệu. Nếu như các ngươi có thể an phận một chút lời nói, coi như ầm ĩ thế nào ta đều sẽ không đi quản sống chết của các ngươi. Bất quá thật bất hạnh là, các ngươi hết lần này tới lần khác xúc động ta nghịch lần. Đối với lần này ta chỉ có thể nói các ngươi là chết chưa hết tội ô. Theo trầm thấp tiếng ai minh, tiên hồng phi mạt đồng thời bay lên. Ở Long Hy thực chân, Linh xà cốc thân thể như nụ hoa chấm nở nụ hoa một dạng, ở Long Hy thực ánh mắt từ hắn thân rời sau đó, liền triệt để nở rộ ra bắn tóe vết máu lần nữa đem có chút màu đen đậm mặt đất nhuộm đỏ. Nhìn một màn quỷ dị này, cụ dồ cổ hô hấp trong nháy mắt bị kiềm hãm. Kỳ thực ngươi phi thường lưu ý mưu sủ dìm ở họa kỳ đi. Không phân rõ nội tâm chân chính tình cảm, chỉ có thể nhìn được mị xạ cả mị cổ tỏ sâu đậm thở dài, sau đó lướt trên rũ xuống tới trán lưu hải, gần như thần tình phức tạp bên trong có chứa vài phần bất đắc dĩ, màu cà phê đậm con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm Long Hy thược mặt lỗ. Mị xạ cả mị cổ tỏ ở mới vừa rồi không có ngăn cản, nàng cũng rõ ràng bản thân cũng không có cái kia năng lực, coi như là tự mình ra tay. Nói vậy lấy hắn quỷ dị bất tận năng lực cũng có thể đơn giản giết chết người kia đi. Cùng Long Hy thực trung đụng càng lâu, mị xạ cả mị cổ to lại càng phát đi phát hiện hắn thần bí, đến hiện tại cũng căn bản không tin tưởng người này năng lực rốt cuộc là cái gì. So sánh với cái kia vẫn là nút, bài danh thứ 6 lẻ vèo 5 năng lực giả, mị xạ cả mị cổ to cảm giác Long Hy thực càng thêm khó bề phân biệt. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Long Hy thực nghiêng đầu nhìn về phía một bên mị xạ cả mị cổ to. Ngươi nên phi thường lưu ý người bên cạnh, mới có thể như vậy làm như thế đi, nhưng là, ngươi không cảm giác những người này là vô tội ấy ư, giết chết bọn họ sẽ không có một tia phụ tội cảm sao không, một chút cũng sẽ không. Long Hy thực lắc đầu, dùng phảng phất mang theo toàn bộ thế giới hết thảy thiện lương tựa như nhãn thần lộ ra khuôn mặt tươi cười. Sau đó dùng được kêu là người vui sướng khuôn mặt tươi cười, hướng về phía trầm mặc đợi giải thích mị xạ cả mị cổ tỏ nói rằng, phụ tội cảm đọc được cái này tam tự Long Hy thực không khỏi cười khẽ, nếu như ta cảm giác bọn họ chết tiệt, như vậy thì sẽ không sản sinh phụ tội cảm đi, ta đối với bọn họ không có thương cảm, bởi vì chúng ta là địch nhân, lần lượt giết chóc đã kinh để cho ta tâm như sắt kiên. Dã thú còn có vẻ thương hại, chúng ta không có vẻ thương hại, cho nên chúng ta không phải dã thú. Có phải hay không rất cay một câu lời nói mỉ xả cả mỉ cổ tỏ cùng cụ dồ cổ lăng lăng nhìn nói ra như vậy ngôn từ Long Hy thực, các nàng trong lúc nhất thời cũng vô pháp phản bác như vậy thoại ngữ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Hy thực cùng mẹ lọ đi yên lặng ly khai. Một đêm thời gian, lớn chi chu tổ chức đã bị người triệt để hủy diệt, tin tức như thế tự nhiên không gạt được còn lại vũ trang không năng lực tập đoàn những tổ chức khác, trong lúc nhất thời tất cả tổ chức đều không được đã thận trọng hành động. Một chút thiếu niên bất lương càng là sợ đến không dám ở ban đêm đi ra, chịu đến lần này sự kiện ảnh hưởng, các học khu bầu không khí tạm thời hóa giải rất nhiều. Đương nhiên đây là sau lời nói. Ở ngày thứ hai sớm, làm Long Hy thực mở cửa phòng liền phát hiện vẻ mặt quẫn bách tù mạ đứng ở nơi đó, mà phía sau hắn thì là theo còn có chút buồn ngủ in đít. Tù mạ, đang môn đến thăm, không sẽ là ngươi lại xui xẻo chứ? Nhìn tù mạ sắc mặt, Long Hy thực có thể nghĩ đến cũng chỉ có cái này. Ô ô, không hổ là ta tủ mạ chi kỷ A. Nguyên bản quẫn bách thần tình trong nháy mắt trở nên nhiệt lệ cuồn cuộn. Nói một chút coi đi, hôm qua thiên ở ta sau khi rời khỏi chuyện gì xảy ra. Long Hy thực để cho hai người vào nhà, đồng thời từ trong không gian xuất ra một chút sớm một chút, nhìn Index vẻ mặt buồn ngủ bộ dạng cũng biết hai người này sớm cũng không có ăn cái gì. Quả nhiên, ở Long Hy thực xuất ra sớm một chút khoảnh khắc, nguyên bản còn rũ mí mắt Index trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh, trực tiếp đánh về phía mặt bàn thức ăn. Mà tù mạ có chút xấu hổ nhìn thoáng qua Index sau đó, mà bắt đầu giảng thuật hôm qua thiên chuyện gì xảy ra. Dạ ẹ Hy thực ngươi sau khi rời khỏi, tất cả đô ăn tốt, bất quá Index nhưng ở đường trở về phát hiện Sphinx A, đó là miêu tên, tuy là trong túc xá nghiêm cấm nuôi dưỡng sủng vật, nhưng khi ta phát hiện thời điểm đã muộn, Index đã đem miêu mang về ử, cho nên ngươi một lát lần nữa nhiều hơn một cái sủng vật, cho nên sinh hoạt phí có chút không đủ dùng đi nghe phía sau Long Hy thược một lát liền hiểu. A ha ha, đối với lần này tù mạ chỉ có thể lúng túng vào đầu, bất quá A ố cũng là không biết khi nào ăn xong Index cắn tù mạ cánh tay. A đau nhức đau nhức đau nhức Index, ngươi ở đây cần gì phải A trong lúc bất chợt tại sao muốn cắn ta. A bị đau chi tù mạ vội vàng vùng lên cánh tay, bất quá Index cũng là cắn chặt không thả. Ai bảo tù mạ nói ta là sủng vật. Xin nhờ, đó là Hy Thược nói rất hay không hử. Ồ, ngược lại lúc đó tù mạ cũng không có phản đối A, đó chính là thẩm chấp nhận bởi vì cắn tù mạ cánh tay. Index đọc nhấn rõ từng chữ không do nói. Bất hạnh A tủ mạ A tủ mạ bị Index cắn đầu, không ngừng ở trong phòng chạy tới chạy lui, bất quá Index cũng là không tha thứ cắn đầu của hắn. Được rồi, ngươi sớm như vậy tới tìm ta nên không phải chỉ là để vì cái này điểm đơn giản sự tình chứ, sáng sớm tới liền thấy như thế kích thích một màn, bất quá vì cam đoan tủ mạ sẽ không bởi vì mất máu quá nhiều mà chết, có chút đau đầu Long Hy Thược đem hai người kéo ra, đồng thời lần nữa xuất ra một đống thức ăn, dùng để hấp dẫn Index chú ý lực. Chiêu này quả nhiên tốt khiến cho thức ăn xuất hiện làm cho Index lập tức liền vứt bỏ tù mạ, đánh về phía đống kia thức ăn điên cuồng gặm lấy gặm để. Mà khi Index buông ra miệng thời điểm, tù mạ hai cái cánh tay còn có đầu rất bất đồng trình độ xuất hiện vết cắn. Xoa nắn tràn đầy vết thương cánh tay, tù mạ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bên cạnh gặm lấy gặm để Index cũng không dám đang nói cái gì, bất kể nói thế nào dù sao tính mệnh trọng yếu. Được rồi, tiếp tục chúng ta đề tài mới vừa rồi đi. Thuần thục rót cho mình cây cà phê, Long Hy Thược đưa ánh mắt lạc hướng tù mạ. Đều do Index, ta đều nhanh đem cái này sự tình quên mất, tức giận nhìn thoáng qua Index. Tù mạ tiếp lấy nói ra, chuyện là như vậy, tối hôm qua ta xuất hiện ở đi mua đồ thời điểm. Huyết loại này cái kia bất lương thần phụ, nói một chút rất khó hiểu lời nói, cụ thể ta cũng nghe không hiểu. Bất quá ta nhưng thật ra nghe ra tới hắn là đi cầu chúng ta giúp một tay. Giúp một tay sao? Là vâng đúng, cái tên kia nói nếu như không giúp hắn, sẽ thu hồi Index ghê tởm. Nhớ tới cái kia bất lương thần phụ một bộ đắc ý sắc mặt, tù mạ cũng cảm giác vô cùng khó chịu, đây hoàn toàn chính là bị hắn uy hiếp. Được rồi, bằng lòng hắn đi, ngược lại hiện tại cũng là ngày nghỉ chúng ta cũng là nhàm chán. Long Hy Thược thả cây cà phê, thư giãn một thân thể. Hắc Hy Thược ngươi đồng ý, tù mạ trong chốc lát không có phản ứng kịp. Là vâng đúng à, ngược lại cũng là phải giúp một tay đi, ngươi cũng không muốn nhìn thấy Index bị thu hồi chứ. Long Hy Thược bày ra một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Lời là nói như vậy không sai, bất quá ghê tởm à, nghĩ tới tên kia đắc ý sắc mặt ta liền phi thường khó chịu. A đơn giản như vậy liền đáp ứng hắn, ta cảm giác rất không đáng. A ở tù mạ trong mắt lần này là không được không giúp sơ si. Nhưng không biết sật xì ước gì Index vẫn đợi ở Academy City, dù sao nơi này là hiện nay nhất an toàn địa phương. Cắt, ta lúc nào nói qua muốn không ràng buộc trợ giúp hắn. Long Hy Thược trắng tú mạ lướt mắt, mọi việc đều phải cần tạ lễ, nếu không ai sẽ buồn chán đến đi hỗ trợ loại này. Hỗ trợ cảo gì đều là này bỏ ra nụ hôn đầu tiên, lần này không thể làm gì khác hơn là cố gắng mà làm đem hai mẹ gệ mì ẹt xạ vào tay. Nhưng là... Hy Thược ngươi vừa mới không phải còn nói ngược lại chúng ta bây giờ trách nhàm chán cái kia là hai chuyện khác nhau.